Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 178, An Vân Tuyết xui xẻo 3. Góc truyện audio.com từ trước An Vân Tuyết tạo hình tượng là tiểu công chúa hiền lành vui vẻ đơn thuần. Khắp nơi tuyên dương nói cô có ái tâm nuôi rất nhiều mèo hoang, còn nhỏ tuổi liền làm rất nhiều từ thiện vân vân, hiền lành nhưng là nhãn hiệu cô A, Giang Châu những thứ này danh viện rất nhiều đã sớm không ưa An Vân Tuyết, giả bộ giống như vậy vào lúc này liền cho ngươi cái cơ hội thật tốt biểu diễn một chút, hừ. An Vân Tuyết biết không tránh khỏi kéo dài nữa phỏng đoán hình tượng của cô sẽ bị hủy. Dứt khoát cô đi chào hỏi người chị này, cô nhưng là nghe Vương Tình nói qua Cố Vân Tịch vừa nhắc tới cô là đại tiểu thư An gia thì sẽ yêu tư mất khống chế căm hận không dứt đâu. Đến lúc đó đang thật là kích thích, cô một chút mượn cơ hội vãn hồi hình tượng. An Vân Tuyết ngẩng đầu, đối với Tần Hiên nói, anh Tần Hiên, Vân Tịch đúng là chị em, chị cũng rời nhà đã nhiều năm như vậy, ba mẹ bận rộn như vậy đều không đi xem một chút chị, em đi nhìn một chút chị đi. Dù sao cũng là chị em gái. Tần Hiên thấy An Vân Tuyết thân thiện trong lòng nhất thời cũng có chút vui vẻ yên tâm. Vân Tuyết chính là Vân Tuyết, vĩnh viễn đều là hiền lành ôn nhu thân thiện. Tần Hiên gật đầu một cái, An Vân Tuyết liền kéo tay Tần Hiên hướng Cố Vân Tịch đi tới. Anh Tần Hiên, chị cũng rời đi Giang Châu đã nhiều năm như vậy ở bên này cũng không bạn bè gì, em giới thiệu mấy người bạn cho chị biết đi. Ừ, Tần Hiên nghe càng hài lòng. An Vân Tuyết ở trong đám người tìm cô đã hơn nửa năm chưa có trở về, nơi này bạn cũng rất ít liên lạc, hôm nay muốn ở trong đám. Người tìm mấy người cùng mình quan hệ tốt các cô mới có thể giúp cô nói chuyện. Mới vừa rồi tương đối xui xẻo, vừa vặn đứng ở đó một đám cô gái bên cạnh bên người ngay cả người trợ giúp cũng không có. Nhưng là An Vân Tuyết là Giang Châu hạng nhất viện, bình thường đi theo sau lưng cô nịnh bợ người cũng không ít, rất nhanh An Vân Tuyết cùng trong đám người mấy cô nương lên tiếng chào hỏi, những thứ này đều là bình thường muốn nịnh hót An Vân Tuyết nhưng không nịnh hót được người, thân phận thượng không có tôn quý như An gia, từ trước An Vân Tuyết là lạnh nhạt hôm nay nhưng vừa vặn phái thượng dụng chàng. Luôn muốn nịnh bợ người lại nguyện ý cho mình cơ hội, kia mấy cô nương nhất thời hưng phấn. An Vân Tuyết điều chỉnh tâm tình trên mặt lần nữa vui vẻ nụ cười ôn nhu, chậm rãi hướng Cố Vân Tịch đi tới. Chị, An, Vân Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng, Cố Vân Tịch không phản ứng. Chị, An Vân Tuyết lại kêu một tiếng này, Cố Vân Tịch nghe được cô quay đầu nhìn về phía An Vân Tuyết lại nhìn chung quanh một chút cười nói cô là đang gọi tôi sao? An Vân Tuyết sắc mặt cứng đờ, chị em dĩ nhiên là đang gọi chị, nhiều năm không gặp chị như thế nào? Em nghe nói nông thôn đều rất khổ, muốn tự mình giặt áo nấu cơm, xuống đất làm ruộng còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, rất nhiều người nhà đều phải mượn người khác không quần áo cũ mặc những năm này ngươi chịu khổ. An Vân Tuyết vừa nói, long lanh mắt to liền đỏ tựa hồ phá lệ đau lòng vì Cố Vân Tịch. Mọi người vừa nghe An Vân Tuyết nói những thứ này, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch nhất thời liền lộ ra khinh bỉ. Xuống đất làm ruộng, còn mặc quần áo cũ người ta không? Cần, chạc chạc, Cố Vân Tịch rất bình tĩnh, cô nhìn An Vân Tuyết cười nói, cô biết tôi. An Vân Tuyết sững sốt một chút, người chung quanh cũng sững sốt, chị không chịu tha thứ cho em sao? Em là Vân Tuyết à, Cố Vân Tịch cười nói, tôi biết cô là An Vân Tuyết trên TV ra mắt à, có chuyện gì không? Lần này mọi người đã hiểu, Cố Vân Tịch căn bản cũng không biết An Vân Tuyết là ai. Sau lưng An Vân Tuyết một cô nương nhất thời lên tiếng, Cố Vân Tịch cô giả bộ cái gì giả bộ? Mình đã từng là con gái An gia cũng không nhớ, Vân Tuyết là thiên kim tiểu thư An gia kêu cô một tiếng chị cũng coi như là nâng đỡ cô, dẫu sao năm đó cô bị đuổi ra khỏi cửa. Đúng vậy, An gia đều không nhận cô cũng chỉ Vân Tuyết hiền lành còn chịu kêu cô một tiếng chị cô chớ không không vui. Cố Vân Tịch cười nhìn An Vân Tuyết nói, ngươi là thật ngu. Hay là giả bộ ngu, nếu biết tôi là bị An gia đuổi ra khỏi nhà, như vậy liền hẳn biết tôi đối với An gia không có ấn tượng gì tốt. Hơn nữa chuyện này đều đi qua 10 năm, tôi cũng làm bộ như không nhận biết cô còn nhảy đến trước mặt tôi kêu chị làm gì. Liền làm bộ như không nhận biết mọi người sống yên ổn với nhau vô sự không tốt sao. Làm sao, cô chạy đến tìm tôi là ý gì? Kêu tôi một tiếng chị, cô muốn cho tôi trở về An gia làm An gia đại tiểu thư. An Vân Tuyết sắc mặt trắng nhợt nhất thời bị Cố Vân Tịch trận một câu nói cũng không nói được. Cô tưởng tượng rất nhiều loại phản ứng của Cố Vân Tịch nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Cố Vân Tịch là loại phản ứng này. Lại như vậy dứt khoát nói ra những lời này, điều này làm cho cô làm sao trả lời. Sau lưng An Vân Tuyết tiểu cô nương cũng bị Cố Vân Tịch cho trận không nói ra lời, giá Cố Vân Tịch thật là không bấm lẽ thường ra bài, giá nào có nói như vậy. Đi theo tới người xem náo nhiệt thấy An Vân Tuyết bị Cố Vân Tịch nói một câu nói trận nói không nói gì tới, nhất thời hưng phấn. Ha ha, giá Cố Vân Tịch sức chiến đấu mạnh nhất a, lần này có trò hay để nhìn. Em, An Vân Tuyết đầu óc trống rỗng căn bản cũng không biết nên làm thế nào trả lời gấp nhất thời liền muốn khóc. Vừa khóc An Vân Tuyết tìm được cảm giác, em chị là đang tức giận sao? Em không có ý tứ gì khác, chị không nên tức giận có được hay không? Em không phải cố ý, em thật không phải cố ý, vừa nói nước mắt của cô liền theo mềm mại gò má tuột xuống, nước mắt uông uông, một bộ làm bộ đáng thương nhìn Cố Vân Tịch. Tần Hiên thấy An Vân Tuyết khóc còn khóc thê thảm, Cố Vân Tịch như. Vậy đối với An Vân Tuyết không cũng là bởi vì cảm thấy An Vân Tuyết là con gái Tư Xanh sao? Cố Vân Tịch cảm thấy cũng bởi vì cô không phải con gái Tư Xanh cho nên liền so với An Vân Tuyết cao quý. Dựa vào cái gì, bọn họ đều là giống vậy cha mẹ sinh phụ mẫu nuôi, ra đời là bọn họ không cách nào lựa chọn, dựa vào cái gì vừa sanh ra liền bị người cười nhạo. Hắn cũng là con riêng, bình thời bị cái loại đó không công bình đãi ngộ để cho Tần Hiên nhất thời liền vô cùng đau lòng An Vân Tuyết. Hắn cau mày mặt đầy mất hứng nhìn về phía Cố Vân Tịch, Vân Tuyết bất quá là nhìn đang cùng ngươi có huyết thống phân thượng tới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, toàn lễ phép ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Đem Vân Tuyết khi dễ khóc cô rất đắc ý sao? Tần Mặc nhướng mày một cái, nhất thời thì phải giúp. Cố Vân Tịch nói chuyện lại bị Cố Vân Tịch cướp trước một bước, cô cười một tiếng nhìn về phía Tần Hiên. Ngày trước ngươi vị hôn phu này, vị hôn thê ngươi cũng bị người khi dễ khóc, chỉ có thể nói rõ, ngươi vị hôn phu này quá vô dụng. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, An Vân Tuyết nhất thời cứng đờ, không dám khóc, cách trương.